Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, hùng triều gợn sóng. Khô quắt thân thể, lập tức liền tỏa sáng lên, trở về hình dáng ban đầu. Khí tức so với trước đó cũng mạnh hơn một đoạn. Đây chính là trải qua sinh mệnh pháp tắc rèn luyện, mới có thể có hiệu quả như vậy. Liên tục không ngừng sinh cơ, theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Đại biểu cho hắn thông qua trận này khảo nghiệm, quá trình này cũng thừa nhận nửa tháng. Về độ khó đối với còn lại người tu luyện mà nói, vẫn tương đối thống khổ. Càng thời gian dài liền càng thống khổ. Đến cuối cùng năng lượng hao hết, đưa tới liền là tử vong. Lâm Hiên trong cơ thể mênh mông sinh cơ, cũng không lo lắng sẽ bị tiêu hao hết tất. Trừ phi cái này tiêu hao càng thêm hung mãnh, nếu không hắn đều có thể nhẹ nhõm chịu đựng được. Không có quá nhiều vấn đề. Thông qua sao? Sinh mệnh pháp tắc quả nhiên kỳ diệu. Nghe nói là sinh mệnh pháp tắc, kỳ thực trở mình lộn lại chẳng khác nào tử vong pháp tắc. Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Cảm giác những thứ này pháp tắc chi lực chính là kỳ diệu. Ở vừa mới thông qua sinh mệnh pháp tắc sau đó, cuối cùng một đạo bởi hỗn độn chi lực hóa thành thiên lôi, từ trên trời cao bổ xuống, nhạt màu vàng nhạt thiên lôi, trên không trung uốn lượn sau đó, nhanh chóng đi xuống xuống. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị xong công kích, vung lên du hồng côn liền vung ra, một đạo thải sắc quang trụ vẫn nghênh đón. Hai cổ năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt Lâm Hiên dung hợp pháp tắc bị tan rã. Đồng thời đi hắn bên này oanh qua đây, cần phải bắt hắn cho thôn phệ. Một chiêu này nếu như bị bắn trúng, vậy hắn khả năng liền nửa chết nửa sống. Uy lực xa là trước kia hai đạo thiên lôi dung hợp được, cũng mạnh hơn một mảng lớn. Pháp tắc cấp bậc là không sai biệt lắm, nhưng trong uy lực vẫn cần tôi luyện mới được a. Lâm Hiên không có cảm thấy mất tinh thần. Chợt hắn lại lần nữa chém ra một đạo thải sắc quang trụ. Nhưng lần này thải sắc trong cột sáng ẩn chứa cái này một tia đặc thù lực lượng. Cái này một tia đặc thù lực lượng chính là hỗn độn chi lực. Trong cơ thể hắn liền ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi lực, cứ như vậy bị hắn cho thi triển ra, hỗn hợp ở cái này trong công kích. Thoạt nhìn hiệu quả không hề có sự khác biệt, chỉ là yếu ớt biến hóa, không tỉ mỉ cảm thụ nói là không cảm thụ được. Rốt cục kèm theo một tiếng oanh kích, bởi hỗn độn chi lực ngưng tụ mà suốt ngày lôi, nhẹ nhõm bị hắn công kích nuốt mất, cuối cùng xuyên qua treo trên bầu trời lôi vân, phá vỡ một lỗ lớn. Tùy theo cái này lôi vân nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung, một điểm lôi vân cũng không có. Ý vị này hắn thông qua cái này lần thứ ba thiên phạt. Ở sau khi thông qua, Lâm Hiên nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình thế giới nhanh chóng khuếch trương, lần đầu tiên là trăm vạn dặm, lần thứ hai thiên phạt mở rộng đến hơn 2 triệu dặm. Ở trải qua lần thứ ba thiên phạt sau đó, một hơi thở tiêu thăng đến hơn 5 triệu dặm. Cái này đề thăng là bay vọt tính, chẳng trách lần thứ ba thiên phạt độ khó sẽ lớn như vậy. Hiệu quả rõ ràng như thế, tự nhiên uy lực có chỗ bất đồng. Ta thể nội thế giới đã bắt đầu tăng trưởng sinh mệnh. Lâm Hiên nội thị thể nội thế giới vốn là một mảnh hoang vu, nhưng bây giờ đã bắt đầu tăng trưởng rải rác thực vật. Một ít cỏ dại cùng cây cối bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Cái này là thông qua lần thứ ba thiên phạt mới có thể xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Càng đi về phía sau sinh mệnh thì càng nhiều. Trực tiếp đột phá đến thiên quân sau đó, như vậy thể nội thế giới cao thấp liền rất có hạn. Tự thân có thể bộc phát ra lực lượng, dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Hắn là củng cố dưới bản thân tu vi, bắt đầu đả tọa ngồi xuống, điều dưỡng một chút trong cơ thể tình huống. Ở bên cạnh hộ pháp Long Vương thỏa mãn gật đầu một cái, thở dài nói, lại xuất hiện một cái liền tiếp theo đột phá 3 lần thiên phạt thiên tài. Cảm giác vẫn là có chút thành thạo. Xem ra so với kia phượng hoàng tộc thiên tài cũng mạnh hơn vài phần a. Hắn cười cười, xoay người chính là biến mất ở nơi này, lưu lại một không gian để cho Lâm Hiên thật tốt củng cố dưới bản thân tu vi. Lâm Hiên thật là thành thạo, lực lượng chân chính cũng không có bộc phát ra, Hắn tiềm lực còn lâu mới có được như vậy bạc nhược. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục lao tới đích lần thứ tư thiên phạt. Hắn cũng không có hiểu rõ tình huống bây giờ. Cứ như vậy mạo muội xông lần thứ tư thiên phạt. Vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Tu vi đề thăng đi lên liền phải thật tốt củng cố. Lợi dụng thể nội thế giới lực lượng. Mới có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Trước hắn cũng không có đụng tới thể nội thế giới lực lượng. Bằng không uy lực càng mạnh. Thần quân giữa chiến đấu. Chính là kích động thể nội thế giới lực lượng. Đến thi triển ra uy lực mạnh nhất chiêu thức. Ngoại giới lực lượng mặc dù có. Nhưng còn lâu mới có được trong cơ thể mình chế tạo ra lực lượng. Mạnh mẽ như vậy. Trong nháy thời gian trôi qua hơn một tháng. Lâm Hiên mới từ trong tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt. Trong mắt một mảnh yên tĩnh. Có trước đó chưa từng có an tường. Tam tử thần quân sao? Xem ra đang đại chiến trong. Ta coi như là có lực đánh một trận. Lâm Hiên hiểu rõ hiện tại tình thế nghiêm trọng. Cho nên tu vi quá thấp có thể không làm được. Hắn mới có thể một hơi thở liên tục đột phá đi lên. Nếu không tu vi quá nhiều nói. Đừng nói bảo vệ ai. Có khả năng tự bảo vệ mình cũng không tệ. Tỉnh lại sao? Xem ra lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Tam tử thần quân tầng thứ. Đã có khả năng có không kém sức chiến đấu. Long Vương cười đi tới. Đa tạ Long Vương hộ pháp. Kỳ thực Long Vương có khả năng để những người khác hỗ trợ hộ pháp. Lâm Hiên cảm kích nói. Đường đường một cái Long Vương. Có thể giúp một tay hộ pháp thật là rất ít người có thể có vinh dự. Dù sao nhân ra thế nhưng một thần tôn. Không có cần thiết này. Ngắn như vậy thời gian. Ta đánh ra được. Hơn nữa còn là hỗn độn thần tôn đệ tử. Điểm ấy liền không có vấn đề gì. Long Vương không ở cái đề tài này nhiều lời. Sầm mặt lại nói ra. Ta thử đi liên hệ hỗn độn thần tôn. Lại phát hiện không liên lạc được. Xem ra hắn chắc là đi rất xa địa phương. Bằng không không có khả năng không liên lạc được. Là, trước đó thì có chỗ liên lạc qua. Hay là không liên lạc được sư phụ. Lâm Hiên cau mày. Không biết sư phó mình đi nơi nào. Còn muốn thông chi hắn nơi này tình huống. Chắc là tra xét cái gì đi. Thậm chí rơi vào trong khốn cảnh. Đều cũng có khả năng. Long Vương trầm giọng nói. Đọc truyện ở rơi vào trong khốn cảnh. Lâm Hiên ngẩn ra. Đây chính là hỗn độn thần tôn A. Còn có thể có chỗ nào có thể vây khốn hắn. Khác xem thường những thứ này vũ trụ. Chúng ta thần tôn thực lực là mạnh. Nhưng không phải tuyệt đối vô địch. Vẫn sẽ chết. Long Vương thở dài nói. Không nói nhiều. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về đi. Nhân loại bên kia khu vực tương đối hỗn loạn. Ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi xem một chút đi. Bên kia sự tình. Chúng ta bên này cũng sẽ không nhúng tay. Long Vương là xem ở hỗn độn thần tôn mặt mũi. Mới có thể đối với Lâm Hiên như vậy chiếu cố. Đổi thành nhân loại bình thường. Sớm đã bị đuổi ra ngoài. Có lẽ trực tiếp giết chết. Nơi nào sẽ có tốt như vậy đãi ngộ. Ừ. Bên kia hung chiều gợn sóng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ta ở chỗ này đợi lâu như vậy. Cũng là nên trở về đi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thần vực chiến tranh. Thật là phải nhanh đã tới. Đã là từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu chiến đấu. Võ thần bọn họ có thể sẽ không động. Nhưng huyết sát quân vương bên kia cũng sẽ không như vậy yên ổn. Nhất là ở đâm thủng âm mưu dưới tình huống. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.